chỉ là bọn hầu tử, tiểu đao bị báo ứng bởi tội ác của kiếp này. Còn cậu, Mô Thủy Căn lại chôn thây nơi này bởi vì nghiệp chướng từ kiếp trước. Trong lòng cảm thấy phẫn uất. Cuối cùng, so với lúc trước Hàm Hoan ngồi tù còn oan khuất hơn gấp bội. Thủy Căn đảo mắt một vòng, nền cổ lên thấy Phùng cục trưởng bị ghim lại trên tường. Cậu gào lên, ta Ngô Thủy Căn không hãm hại các ngươi. Các ngươi dựa vào cái gì ức hiếp người khác như vậy? Dựa vào cái gì chứ? Cuối cùng, hai tử khóc hòa lên. Đáng tiếc rằng tiếng khóc chẳng là gì so với tiếng núi đá sụp đổ ầm ầm. Máu loãng từ từ tràn vào miệng mũi cậu. Có vài khối đá vụn sụp xuống nện trúng đầu cậu. Lúc cả người lơ lửng trong nước, không thể nín thở được nữa. Nước lạnh bắt đầu sặc vào trong phế quản, ý thức cũng từ từ tiêu tan. Điều cuối cùng tiểu hài tử nghĩ đến chính là, đời này không thiếu nợ cái gì nữa phải không? Kiếp sau, nếu có kiếp sau, sẽ không thiếu nợ ai hết. Gia Gia chỉ cần sống tốt phần mình là được rồi. Ngay tại thời điểm đó, cậu cảm thấy nước ở trên bắt đầu cuộn sóng. Nhọc nhằn mở mắt, cậu mơ hồ thấy một bóng đen đang bơi về phía mình. Hắc Vô Thường tới đón mình ư? Tiểu hài tử cười khép mắt lại. An tâm đợi sang thế giới bên kia. Cách chương.